Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thường cũng gật gật cái đầu nhỏ, ăn nó đi, nói rồi cúi đầu định cắn con rắn trong tay, dọa cho mấy người xung quanh hoảng hốt kêu lên. Khương Chi Chi phản ứng nhanh, lập tức chạy qua giữ C, H, T, D, U Thương Thương, không để bé cắn. Không được ăn, có vi khuẩn đấy, cô dịu giọng dỗ dành, bảo Thương Thương vứt con rắn đi. Nó cần ngủ đông, chúng ta thả nó đi có được không? Lần này Thương Thương không vui, bé nhớ rất kỹ lời Thẩm Lạc Gia nói, phải ăn nó. Bé hậm hực không chịu, muốn ăn, mợ nói phải ăn nó. Thẩm Lạc Gia bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu, nấu chín rồi ăn, Thương Thương học theo, nắm chặt không buông, nấu chín rồi ăn, mẹ ơi, nấu chín rồi ăn. Thường thời anh nghe vậy mà da đầu tê dần, sợ con rắn trong tay Thương Thương động đậy rồi cắn bé, vội vàng kêu lên. Nhìn giống rắn độc đấy, mau thả đi, đừng để nó cắn trẻ con. Thương Thương kiên quyết, không thả, không thả. Khương Chi Chi bất đắc dĩ, ngồi xuống dỗ bé. Nếu con muốn ăn nó, vậy chúng ta để vào rổ, rồi tìm người nấu có được không? Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, hai bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt con rắn. Cuối cùng bé cũng chịu buông tay, đưa cho Khương Chi Chi. Mẹ, cho mẹ, hạt dẻ rang đường. Khương Chi Chi không sợ rắn, chỉ sợ nó có độc, nên vẫn rất cẩn thận nắm C, H, T, D, U và đuôi nó. Ai ngờ, vừa vào tay cô, con rắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, sức lực rất mạnh, suýt chút nữa cô không giữ được. Nó còn liên tục thè lưỡi, phát ra những tiếng xì xì, đầy đáng sợ. Điều này khiến Khương Chi Chi có chút hoảng hốt, không ngờ con rắn này lại khỏe như vậy. Cô còn đang do dự xem có nên ném xuống đất không, thì thấy Thương Thương đưa tay nhỏ ra, nắm lấy thân con rắn. Con rắn đang giãy giụa dữ dội, bỗng như bị trúng bùa chú, cứng đờ, không nhúc nhích. Khương Chi Chi kinh ngạc, trước đây chưa từng để ý đến điều này. Cô thử bảo Thương Thương buông tay, con rắn lập tức lại điên cuồng quẫy đạp. Lặp đi lặp lại mấy lần, cô phát hiện Thương Thương thực sự có khả năng đặc biệt này. Phương Hoa và Thương Thời Anh cũng nhìn chằm chằm, vừa sợ vừa kinh ngạc. Quả nhiên, Thương Thương nhà họ không giống người bình thường. Cuối cùng, Thương Thương vẫn khăng khăng muốn ăn rắn. Khương Chi Chi đành đưa bé đến nhà ăn trong đại viện, hỏi xem có đầu bếp nào biết chế biến rắn không. Đúng lúc có một đầu bếp người Quảng Đông biết nấu canh rắn. Khương Chi Chi liền giao con rắn cho ông ta, rồi dẫn Thương Thương về nhà. Trên đường đi, Thương Thương vô cùng háo hức, cảm giác sắp được ăn món ngon. Vừa về đến nơi, bé đã kéo tay Phương Hoa khoe. Bà ơi, lát nữa có món ngon, ngon lắm. Phương Hoa kêu lên mấy tiếng, liên tục xua tay. Bà không dám ăn đâu, bà sợ lắm. Thương Thương lại chạy đến ôm Thương Thời Anh. Bà vừa nghĩ đến đã thấy cả người tê dại, vội nói. Thương Thương, sau này chúng ta có thể thích những con vật đáng yêu hơn một chút được không? Thỏ con, cún con này, bà mua cho con một con CS, ó nhỏ nhé. Hoặc là mèo con cũng được. Thương Thương lắc đầu từ chối. Không cần, cún con không đáng yêu, gâu gâu gâu, cắn Thương Thương. Thương Thời Anh dỗ bé, nhưng nếu có một chú chó nhỏ, chúng ta có thể chơi với nó mỗi ngày, như vậy nó sẽ không cắn con đâu. Thương Thương vẫn kiên quyết từ chối. Phương Hoa bên cạnh cũng bất đắc dĩ, con gái nhà người ta thích mèo con, cún con, thỏ con. Thương Thương nhà chúng ta lại thích sâu bọ, ếch nhái, rắn độc, cái này. Toàn những thứ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cũng không hiểu nổi. Dù hồi nhỏ cô có thích những trò của con trai đi chăng nữa, nhưng cũng không hề thích mấy thứ này. Thậm chí trước năm 18 tuổi, cô còn rất sợ ếch, sâu bọ, rắn rết nữa là. Chờ 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Thương Thương và Thẩm Lạc Gia cũng được ăn món thịt rắn mà hai đứa vẫn luôn nhắc đến. Thậm chí, cả bữa tối cũng không thèm ăn. Phương Hoa và Thương Thời Anh không thể nuốt nổi. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy chịu không nổi. Liền chạy ra phòng khách ngồi, đầy vẻ chán ghét. Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh cũng không đến gần. Họ cũng không chấp nhận nổi món này. Cuối cùng, chỉ có Khương Chi Chi, Biên Tố Khê và Lý Tư Mân. Người vừa tan làm về, ngồi nhìn một lớn một nhỏ gặm thịt rắn, Thương Thương ăn đến mức dầu mỡ dính đầy mặt, vừa ăn vừa vui vẻ lắc lư cái đầu nhỏ, cười tít mắt nói với Khương Chi Chi. Mẹ ơi, ngon lắm. Khương Chi Chi nhìn Thẩm Lạc Gia đang cắm cúi ăn thịt và Thương Thương vui vẻ lắc lư đầu, trong lòng đầy nghi hoặc. Trước đây, trong đại viện đâu có mấy thứ này, sao cảm giác Thương Thương chỉ trong một năm mà bắt được còn nhiều hơn cả số người trong đại viện thấy suốt cả đời. Lý Tư Mân cũng thấy kỳ lạ. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn anh cũng chỉ thấy rắn có vài lần, mà là phải lên núi mới gặp. Còn cóc thì sau mưa cũng có, nhưng đều nhỏ thôi. Còn to như mấy con Thương Thương bắt được, đừng nói thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Khương Chi Chi cau mày, trước đây bọn em cũng cảm thấy lạ, còn tưởng năm nay thời tiết tốt, nên mấy con này cũng lớn hơn. Ngoài lý do đó ra, thật sự không biết nên giải thích thế nào. Biên Tố Khê nhìn Thương Thương đang lắc đầu vui vẻ, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết, hai búi tóc nhỏ trên đầu rung lắc như sắp bay lên. Bà suy nghĩ một lúc rồi cau mày nói, mọi người nói xem, có khi nào Thương Thương có năng lực đặc biệt gì không? Lý Tư Mân lập tức ngắt lời, dì ơi, chuyện này không thể nói bừa được, nếu để người có ý đồ biết được, họ sẽ tung tin đồn thất thiệt về Thương Thương đấy. Biên Tố Khê cũng hiểu ra, vậy chuyện này, càng ít người biết càng tốt, sau này phải trông chừng, không để Thương Thương đi bắt mấy thứ này nữa. Khương Chi Chi không lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn còn một nghi vấn. Đó là những con vật này, chỉ cần vào tay Thương Thương liền lập tức ngoan ngoãn. Cảm giác thuần phục này khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Tối đến, sau khi về nhà chuẩn bị đi ngủ, Chu Tây Dã mới trở về. Chờ anh tắm xong quay lại, Khương Chi Chi liền kéo anh lại, kể hết mọi chuyện của Thương Thương. Trước đây em có suy đoán nhưng không dám nghĩ nhiều. Hôm nay, em có thể chắc chắn con gái chúng ta không giống những đứa trẻ bình thường. Con bé có năng lực đặc biệt. Chu Tây Dã nghe xong cũng kinh ngạc. Năng lực đặc biệt, Khương Chi Chi gật đầu. Đúng vậy, chuyện này rất bất thường. Anh nghĩ xem, con bé mới 2 tuổi hơn, dám bắt mấy con này. Ban đầu có thể giải thích là trẻ con ngây thơ không biết sợ. Nhưng lạ ở chỗ, những con vật này khi vào tay con bé, chưa từng phản kháng. Anh thử nghĩ mà xem, con cóc to đùng đó, Thương Thương vừa bắt lấy, nó cũng im ri, không nhúc nhích. Chu Tây Dã cau mày, sao lại thế được, liệu có gây nguy hiểm cho con không? Khương Chi Chi lắc đầu. Hiện tại xem ra thì không. Hơn nữa, mọi người trong đại viện đều biết Thương Thương thích bắt mấy thứ này. Chắc chắn họ cũng thắc mắc trong lòng. Chu Tây Dã không lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, với mức độ được cưng chiều của Thương Thương trong đại viện, không ai dám nói gì đâu. Nhưng ra ngoài thì phải cẩn thận, tránh để người ngoài nhắm vào con bé. Chờ con lớn thêm chút nữa, có khi năng lực này sẽ biến mất. Khương Chi Chi nhớ lại cảnh Thương Thương gặm thịt rắn, lại không biết nên khóc hay cười. Những con vật nhỏ này tin tưởng con bé như thế, vậy mà con bé lại đòi ăn chúng nó. Anh nói xem, sau này bọn chúng có còn muốn tìm đến con bé nữa không? Chu Tây Dã cũng bất ngờ trước sự gan dạ của con gái. Nhưng mà, dù con bé có thế nào đi nữa, thì vẫn là con gái yêu quý của anh. Cách chương.